đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ dáng xinh xinh một người. Được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quên, em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chính chiến quanh năm với bưng biển thì gót liễu mong manh, làm sao bước sông hành. Em chỉ e ngại gió lay nụ tâm xuân vừa hè, chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biết anh đang chờ. Xuống giếng ngầm hạt rơi luống hoa cười, ai chẳng mong gặp bên trong khỏi hờn duyên ma. Trăng tròn tình anh cao vút trường sơn, gặp em anh ước mong gì hơn. Cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cơm, và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

chưa nói hết một câu. Thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân ra. Chính nhân ơi, xin anh chớ buồn. Chính nhân ơi, xin anh chớ buồn. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ, hứa thương anh trọn đời. Thức trắng đêm qua, hai đứa chúng mình chưa vơi hết tâm tư. Thành phố tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xa. Vì ngàn yêu thương anh xếp buôn mực xanh, băng mình vào sương gió, sống trọn kiếp trai hùng. Chính nhân ơi, khi anh chờ chim ca hát, và khi anh nhớ nhà chim sẽ cất cánh đưa tin. Từng đêm chim sẽ ru giấc ngủ bụi ngùi, để anh sung trên tay niềm tin vẫn sáng ngời. Dù gian nan cánh trở, dù bình yên xa lắc, dù cho sông núi còn mịt mờ bom rơi đạn bay. Nhưng em không là loài chim xanh, ước mơ biết ngày nào mới thành. Đêm đêm dũng vọng từ rừng sâu, chắp tay em cầu bình an sớm về trên núi sông. Chiều theo nắng đôi bóng nhỏ đường tình, dìu nhau dắt đưa nhau về bên suối Bắc Cầu. Mình dậy lên mái cỏ trong nhiều hoa bên vách, và xin mưa nắng đẹp làm tình đôi ta dài lâu. Và xin mưa nắng đẹp làm tình đôi ta dài lâu. Và xin mưa nắng đẹp làm tình đôi ta dài. Thank you.

vừa đôi môi e ấp câu mong chờ người đã như mơ. Ôi chuyện xưa qua rồi, chuyện xưa qua rồi còn in trong ơ như trẻ thơ. Nhớ

dù chưa phai không tránh được tờ ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình mối xác sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời. Hận tình không tan trọn đời riêng mang. Xe xe hoa đưa em lẫn ngỡ ngàng, là đoàn xe tang tiễn hồn em sang. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường, điềm khúc yêu đương chỉ còn cung buồn ao nùng. Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa hôn cánh biệt hai nơi. Lâu mắt rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng người. Chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Lòng mình mối xác sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời. Hận tình không tan trọn đời riêng mang. Xe xe hoa đưa em lẫn ngỡ ngàng, là đoàn xe tiễn hồn em sang. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường, điềm khúc yêu đương chỉ còn cung buồn nào nùng. Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa hôn cánh biệt hai nơi. Lâu mắt rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng mình. Chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Lâu mắt rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng người. Mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu. Ai thương yêu ai, đó chỉ là tình

ngàn lời vu vơ. Vì người hay mơ dòng đời như thơ. Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây, thương lá vàng úa tàn, mây bơ vơ bay khắp nẻo mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chớ ngờ. Phố đêm lạc loài hương yêu, chìm đắm như hàng cây gió lạnh ướt thuê, em là giặc trâu, đôi ta cùng là gặp nhau dưới cầu, bóng mát dưới cầu. Nhớ nhớ thuở nào anh đi làm công, em là gánh rồng, miếng trầu câu là nên đôi vợ chồng, đôi vợ là chồng. Cuối cuối nẻo làng, túc là liều hoang, che là gió sương, ơn hai mùa là lúa chín ngô vàng, lúa chín ngô vàng. Suốt suốt một đêm anh là cùng em, dưới là bóng trăng, tiếng chày tre là cõi đất nhịp vui, nhịp nhàng vui. Sơ rơ cửa nhà là ngơ ngác, đôi là trẻ thơ đi là về mồ, đôi là trẻ thơ đi là về mồ. Hơ khói lửa ngục trời mê, bóc về ngàn nẻo quê, kéo cuộc tình nghèo đi. Hơ là hò lơ, giặc về là ta đánh, giặc trang là ruộng xanh, tình nghèo là mong manh, đừng chia rẽ đôi lứa mình. Lúc lúc trở về, quang là đường xa, anh là bước lê, không may dù là mời anh cứ về. Cánh cánh đồng quê vẫn là còn kia, vẫn là lũy tre, tiếng chày tre đang mong người về, mong đợi người về. Mai mai nhà xiêu, anh là đèn khiêu, đôi là lửa yêu, ơn hai mùa là lúa lắm ngô nhiều, lúa lắm ngô.